Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527 đi. Vớt thi, 15, hổ ca hét thảm một tiếng tựa như Moses tại đỏ bên bờ biển một tiếng giống. Bất quá tiên tri đại nhân là giống khai mở hồng hải chi thủy. Cứng rắn mang một mảnh đáy biển đường hầm. Mà hổ ca kêu thảm thiết thì là chấn động dưới tay hắn nhóm một hồi lá gan rung động. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, thấy được ngày bình thường trầm ổn bá khí hổ ca hiện giờ biến thành tao ngộ quỷ tử binh đàng hoàng. Thiếu nữ, lại là kêu thảm thiết, lại là quịch. Trong nước dãy giụa được kêu là một cái ra sức. Như thế nào? Có người vô ý thức hỏi, đứng được xem trọng có xa. Đầu thuyền Vương Đống Lương kêu lên, hổ ca nhất định là rút gân, nhanh đi kéo hắn, phụ cận lập tức có đầu đường xó chợ đi qua. Thời điểm này hổ ca tiếng kêu thảm thiết vang lên, mẹ nó bê sao CS, biển mãng xà, cái quái gì? Hướng bên cạnh hắn nhanh chóng du động đầu đường xó chợ lớn tiếng hỏi. Không cần hỏi, bọn họ tới gần liền biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một mảnh e rằng có 3 mét dài, to cỡ miệng chén lộng lẫy hải xà vòng tại hổ ca trên người. Hổ ca dùng hai tay liều mạc bóp kia hải xà đầu. Hải xà một cái lực co rút lại thân hình, đưa hắn xoắn cùng sùi cảo nhân bánh giống như. Có người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đào đào đào thảo, cuồng mãng xà tai ương a, phục dụng kim tích, giọt. Xà vương so với trước dài lớn một chút, đã khoảng chừng 3 mét chi trường, 3 mét chiều dài đối với loài rắn mà nói có thể nói mãng xà. Đây là một cái tương đối kinh khủng cái đầu, vốn chen lấn nghĩ biểu hiện đầu đường xó chợ thấy được hải xà lập tức sau này bơi. Hận không thể nhiều sinh hai cái cánh tay ba cái chân. Bọn họ cầm bú sữa mẹ khí lực lấy ra, sợ tới mức sợ chết khiếp. Hổ ca thế nào? Có người hỏi, hổ ca lạnh, hổ ca thanh âm nhất thời vang lên. Phác thảo mà, lão tử tại cùng nó sâu lâu. Nhanh tới cứu ta, mau tới a, đào rãnh cứu mạng a. Xà vương đầu bị hổ ca lấy tay gắt gao ấn chặt. Nó trong khoảng thời gian ngắn sửng sốt không thể tránh thoát. Đây là xà một cái nhược điểm. Chúng thân thể cái nào đó thêm chút khí lực không lớn. Nhìn Campuchia, Ấn Độ các nước ra tin tức liền biết, địa phương hài tử cũng có thể ấn chặt mãng xà đầu. Nhưng xà xoắn nát khí lực thật lớn, này cùng chúng cơ bắp kết cấu có quan hệ. Một khi bị chúng trên bàn kia cho dù là người trưởng thành cũng sẽ bị ghim chết. Xà vương cái đầu quá lớn, kia lộng lẫy thể sắc quá dữ tợn. Đầu đường xó chợ nhóm không phải là thiết huyết chiến sĩ. Nào dám đi qua nhúng tay. Cứu hổ ca là công lao lớn. Ban thưởng rất nhiều. Có thể nhiều hơn nữa có làm được cái gì. Căn bản mất mạng hưởng thụ. Hơn nữa tại đầu đường xó chợ nhóm trong mắt. Hổ ca chết chắc. Hải xà chỗ lợi hại không phải là chúng khí lực. Mà là chúng độc tính. Lớn như vậy hải xà. Một ngụm cắn lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là đầu tê nghiêu cũng phải thấy Diêm Vương. Bởi vì không nghĩ tới hội tại trong biển đụng với hải xa. Bọn họ không chuẩn bị rắn độc huyết thanh, mà nơi đây cự ly Hồng Dương còn có 2 giờ hành trình. Một khi bị cắn kia chờ hải táng a. Trên thuyền Vương Đống Lương rất sốt ruột. Chuyện gì xảy ra? Ai vội vàng? Ngươi dừng bút. Biển mãng xà, là mãng xà, thảo hắn mà, hải lý mãng xà, bơi có nhanh nhất một cái đầu đường xó chợ trong miệng gầm rú đạo Vương Đống Lương mộng. Biển mãng xà là cái quái gì? Hải lý nào có mãng xà? Đầu đường xó chợ leo lên thuyền vươn tay cánh tay, chỉ mình cổ tay nói, liền mẹ nó như vậy thô, vòng tại hổ ca trên người cùng giống như... Không phải là mãng xà này là cái quái gì? Vương Đống Lương trong khoảng thời gian ngắn thất hồn lạc phách. Làm sao có thể? Hải lý tại sao có thể có lớn như vậy hải xà? Hồng Dương bên này lại không có hải xà nha. Phác Thảo mà, người tuyển cái gì cằn cỗi địa phương? Người như thế nào tuyển tài có hải xa địa phương? Đầu đường xó chợ nhóm nhanh chóng đem bộ ỉa tử khấu trừ tại trên đầu của hắn. Mẹ nó bê sao si hết. Ngươi hại chết hổ ca. Chính là ngươi hại hổ ca. Những người khác đi theo trở lên khấu trừ bồn đái tử. Bọn họ đang tải gầm rú. Hổ ca chỗ đó bỗng nhiên không có thanh âm. Thấy vậy tất cả mọi người nội tâm lộp bộp một tiếng. Không biết ai bi ai nói. Xong. Hổ ca chết, như hắn theo như lời. Hổ ca thân hình ghé vào dương hòm thượng vẫn không nhúc nhích. Sóng biển phát dương hòm chậm rãi bồng bềnh. Thân thể của hắn đi theo lay động. Dù thế nào, cầm hổ ca thi thể mang về a. Ai, thế nhưng mãng xà có ở đấy không? Này có phần mạo hiểm a. Bị mẹ nó khiến nó lên thuyền. Đúng, không thể để cho nó lên thuyền. Bằng không chúng ta đều phải chết. Kia biểu diễn so với dị hình vẫn kinh khủng. Ngươi nói chúng ta hảo hảo phạm tội mảnh, làm sao lại đập thành phim kinh dị? Hổ ca đều chết, hổ ca lại chết. Xong, xong đời. Để cho thôn này trong tiểu tử đi vớt hổ ca thi thể. Trước đừng nói nhảm, cầm hổ ca thi thể vét lên tới lại nói. Nghe đầu đường xó chợ nhóm, Vương Đống Lương sợ tới mức đương trường thả cái rắm. Ngoạt tào, có ý tứ gì? Các ca ca, dưới nước có biển mãng xà a. Ngươi không phải nói không có khả năng sao? Một cái bụng lớn nạm đầu đường xó chợ âm siêu siêu nói. Đừng sợ, dưới nước không có biển mãng xà. Gì đều không có. Vương Đống Lương dùng sức lắc đầu. Ca ca, đừng như vậy. Này! Người cút ngay cho tao đi xuống đi. Một cái đầu đường xó chợ táo bảo nhấc chân đưa hắn. Đạp xuống, Vương Đống Lương trong nước thiếu chút nữa hù chết. Hắn dẫm lên nước kêu lên. Đừng như vậy a, để ta đi lên, các ngươi đây là mưu sát. Các ngươi đây là giết người a. Có người tìm ra một bả nỏ chỉ hướng hắn. Hung dữ nói, ngươi có đi hay không vớt thi? Phác Thảo mà, không đi lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Đến lúc đó đem ngươi cùng tảng đá một chỗ nhét dương hòm ném hải lý. Ngươi nói bao lâu sẽ có người phát hiện ngươi thi thể. Nghe lời này, Vương Đống Lương thoáng cái cảm thấy hôm nay thái dương không gắt. Dương quang không chỉ không nóng, ngược lại còn có chút lạnh. Hắn không biết những người này có thể hay không thật như vậy làm. Không thoát đối phương cuối cùng không phải là loại lương thiện. Hắn không dám đánh bạc, chỉ có thể tuyệt vọng hướng hổ ca phương hướng bơi đi. Kinh hồn bạt vía tới gần, hắn phát hiện cái gọi là biển mãng xà cũng không có bóng dáng. Hắn tiềm vào trong nước nhìn xem, trong nước cũng không có biển mãng xà bóng dáng. Tuy hắn nhìn không xa lắm cũng nhìn không rõ lắm, nhưng nếu là biển mãng xà, cái kia đầu hẳn là rất lớn, luôn có thể phát hiện dấu vết. Nội tâm an tâm một chút, Vương Đống Lương chậm rãi tới gần hổ ca. Hết thảy như thường, hắn nhìn kỹ một chút hổ ca. Sau đó kinh hỉ kêu to, hổ ca còn sống, hổ ca không chết. Trên thuyền đầu đường xó chợ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hổ ca chết hay chưa khó mà nói. Nhưng tiểu tử kia khẳng định không có việc gì. Biển mãng xà không thấy bóng dáng. Như vậy bọn họ cả gan lái thuyền ngang nhiên xông qua. Người kéo ta túm đem hổ ca kéo lên thuyền. Kéo dài trong quá trình hổ ca đầu khó tránh khỏi sẽ có va chạm. Kết quả đụng hai cái hổ ca mở mắt. Ta tào, vật gì dập đầu đầu ta? Nghe được hắn trung khí 10 phần. Mọi người đại hỉ. Hổ ca ngươi không chết. Hổ ca lảo đảo đứng lên đạp trước mặt hán tử một cước nói. Người mẹ nó mới chết ngoạc tào đúng vậy. Ta không chết, ta không sao. Hổ ca mau nhìn xem. Có hay không đâu bị độc xà cắn. Hổ ca khoát tay nói. Cắn khẳng định không có cắn ta. Bất quá Mã Đức nơi này không bình thường. Ta mới vừa rồi là bị đánh ngất xỉu. Ta bị một cái quỷ thủy lôi kéo chân thoát đến trong nước sau đó cho hắn đánh ngất xỉu. A, một đám người mộng này làm sao vẫn cùng quỷ thủy cùng một tuyến. Dư thừa lời hổ ca không có nhiều lời, có lẽ là hôn mê ở trước mặt thủ hạ để cho hắn cảm giác mất mặt. Hắn trầm mặt quét mắt cái hải vực này, cuối cùng nói, cái này tọa độ buông tha cho, về sau không thể lại tới nơi này, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.